Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chân chính hoàn khố thủ đoạn. Đây tuyệt đối là cuồng vọng quá mức a. Diệp Khuynh Thiên, ngươi muốn chết đừng lôi kéo chúng ta a. Ngươi tên hỗn đản, ngươi chính là thằng ngu. Ngươi điên rồi a. Nghe vậy, Tiền Nghệ cùng Đồng Kiều Chi kém chút ngất đi. Ngươi không cho bọn hắn chịu thua thì cũng thôi đi, ngươi lại còn muốn đi khiêu khích. Đây rõ ràng liền là đang tìm cái chết. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, sát phá lang tam thiếu cười to. Xem đồ đần một dạng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Các huynh đệ còn nhớ rõ lần trước nói với chúng ta đồng dạng thoại tiểu tử kia sao? Sát Hạch cười hỏi. Phá Mã hồi đáp, dĩ nhiên nhớ kỹ, tiểu tử kia giống như là sát vách thanh bớt 10 vị trí đầu phú hào nhi tử. Đủ loại cuồng a, cuối cùng còn không phải để cho chúng ta gõ nát chân. Ném vào trong hoàng hà sao? Cuối cùng làm gì? Hắn lão tử chẳng những không dám trách tội, vẫn phải cho chúng ta xin lỗi. Đúng, liền là tiểu tử kia. Hắn lão tử cuối cùng trả cho chúng ta bồi thường hơn 100 vạn tổn thất tinh thần phí. Ngẫm lại thật kích thích. Lang Đặc phụ họa nói, gương mặt hưng phấn, sát phá lang tam thiếu tâm ngoan thủ lạt tại vòng tròn bên trong nổi danh. Phụ thân của bọn hắn sát phá lang ba người hung ác càng là nổi danh. Bọn hắn thiết lập sự tình tới bất chấp hậu quả. Người điên phong cách hành sự nhường vô số hào phú gia tộc e ngại. Không chút nào khoa trương, dù cho Kim Thành tứ đại gia tộc có thể nhường nhịn đều tận lực nhường nhịn. Dù sao không ai nguyện ý đi đắc tội mấy cái không sợ chết tên điên. Trừ phi có tùy ý nghèn ép bọn hắn thực lực. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, lão tử hết sức thưởng thức. Như vậy đi. Người tự đoạn tay chân sự tình hôm nay chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sát Hạch cười nói, phảng phất đây đối với Diệp Khuynh Thiên là bao lớn tha thứ một dạng. Phá Mã mắt lạnh lẽo lấp lánh. Ân, không sai, tiểu tử, nếu để cho chúng ta ra tay, cũng không có đơn giản như vậy. Tiền Nghệ, Đồng Kiều Chi hai người nghe được một trận hưng phấn. Chỉ cần Diệp Khuynh Thiên tự đoạn tay chân, liền sẽ không lan đến gần bọn hắn. Hai người này kém chút mở miệng thúc giục Diệp Khuynh Thiên. Kim Thành hoàn khố đại thiếu thủ đoạn chỉ có như thế. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt lấp lánh, khinh thường nói, bên cạnh đám người dồn dập mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Hắn muốn làm gì? Còn muốn khiêu khích sát phá lang tam thiếu, nhiều lần chọc giận bọn hắn. Muốn chết, Sát Hạch hứng thú, cười lạnh nói, tiểu tử, nhiều năm như vậy tại Kim Thành chưa thấy qua so với chúng ta cuồng hoàn khố. Ta đảo muốn nghe xem chân chính hoàn khố thủ đoạn là cái gì. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, chân chính hoàn khố liền là không nói nhảm, trực tiếp đạp ngươi. Ồ, Sát Hạch nghe vậy, vừa muốn đáp lại. Đã thấy đến Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Một cỗ phô thiên cái địa sát ý bao phủ lại hắn. Thân thể của hắn ý thức bị ngưng kết. Đó là một loại cực kỳ cảm giác sợ hãi. Diệp Khuynh Thiên ầm ầm một cước. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Sát Hạch đầu gối tao ngộ oanh kích. Thân thể mất cân bằng. Ngã nhào xuống đất. Diệp Khuynh Thiên một cước đạp tại Sát Hạch trên đầu, dùng sức bước lên, Sát Hạch khuôn mặt bên trên in dấu dày, muốn nhiều chật vật liền có nhiều chật vật. Sát Hạch phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Quanh quẩn tại trong quán cà phê, đây mới là hoàn khố thủ đoạn. Diệp Khuynh Thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên, giờ khắc này nguyên bản ồn ào hoàn cảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người giống như là một tòa tòa như pho tượng. Hoàn toàn sợ ngây người. Diệp Khuynh Thiên lại đem Sát Hạch đạp. Đạp tại dưới chân trà đạp. Đây chính là sát phá lang tam thiếu bên trong sát thiếu a. Tại Kim Thành ai dám nói với hắn một câu ngoan thoại. Diệp Khuynh Thiên chẳng những chính diện vừa hắn, càng là đạp hắn. Diệp Khuynh Thiên, ngươi điên rồi. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Tranh thủ thời gian buông ra Sát Thiếu. Ngươi xong, lần này Đại La Thần Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Đổng Kiều Chi, Tiền Nghệ phẫn nộ hô lớn. Chung quanh tất cả mọi người đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên. Đắc tội sát phá lang Tam Thiếu, xuống chàng là thiếu cánh tay thiếu chân. Nhưng muốn đạp sát phá lang Tam Thiếu, đó là một con đường chết. Triệu Dịch Nhiên đôi mắt đẹp lấp lánh, trong lòng cũng là khẩn trương cực kỳ. Hắn là thật sự có lực lượng, vẫn là một bầu nhiệt huyết làm cho hôn mê đầu đây. Phá Mã cùng Lang Đặc hoàn toàn kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi vậy mà chấm ngoặc kép chỉ là hai người nói được nửa câu, đầu gối tao ngộ oanh kích, hai người cũng ngã trên mặt đất. Ba, hai người trên mặt vẫn nhiều một dấu dày. Ta vừa đều dạy các ngươi hoàn khố thủ đoạn. Diệp Khuynh Thiên đốt một điếu thuốc, dùng chân bước lên Phá Mã mặt, rung động, cực độ rung động, lại có người đem sát phá lang Tam Thiếu đạp tại dưới chân. Chân chính dùng chân đạp tại dưới chân. Vấn đề này nếu là truyền đi, đoán chừng toàn Kim Thành đều phải sôi trào. Chẳng những là tại Thái Tuế gia xúc phạm người có quyền thế, càng là tại Thái Tuế gia trên đầu kéo, cứt, vung, nước tiểu. Kim Thành hết thảy hào phú gia tộc thiếu gia, bao quát Tần Lăng Thiên làm không được sự tình, lại có người dám làm. Giết hắn cho ta, đừng để hắn còn sống. Sát Hạch phẫn nộ bạo quát, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Sát phá lang Tam Thiếu mấy cái tùy tùng cũng không phải bình thường người, mỗi một cái hung thần ác sát, có từ quân đội xuất ngũ xuống, có theo ngục giam đi ra kẻ liều mạng, ở đâu là Cừu Bằng Vũ những học sinh này có thể so sánh. Ngoặc kép, chỉ là 5-6 tên cao thủ tao ngộ lực lượng vô hình, đầu gối bị hao tổn, trực tiếp quỳ rạp xuống Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Bọn hắn thật giống như bị cầm cố lại một dạng, thân thể căn bản là không có cách động đậy. Liền chút năng lực ấy sao? Ta không phải mới vừa nói qua cho ngươi, tìm mấy cái lợi hại, hoặc là người nhiều một chút. Ai? Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đạp sát phá lang Tam Thiếu còn như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, con người không kiềm hãm được co vào. Diệp Khuynh Thiên hung hăng hít một hơi xì gà, cười lạnh nói, tiếp xuống sáo lộ có phải hay không gọi các ngươi lão tử ra mặt a? Ngươi, chấm ngoặc kép, Sát Hạch vừa muốn nói chuyện, Diệp Khuynh Thiên một cước đạp tại hắn trên miệng. Ta nói chuyện thời điểm không nên đánh đoạn, không cần bọn hắn tới, ta tự mình đi đạp ba người bọn hắn lão ra hỏa. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Phốp, ở đây tất cả mọi người cả kinh trợn to tròng mắt tử, đơn giản muốn tuôn ra tới một dạng, mỗi người trên mặt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn đạp sát phá lang Tam Thiếu không nói, càng tuyên bố đi đạp sát phá lang ba người. Điên rồi, hắn tuyệt đối là điên rồi. Đạp sát phá lang Tam Thiếu, còn ngại sự tình huyên náo không đủ lớn sao? Lại muốn đi tìm sát phá lang ba người. Này hoàn toàn là đi chịu chết. Các ngươi làm sao lại cùng dạng này tên điên là cùng phòng? Tiền Nghệ, Đổng Kiều Chi mấy người đơn giản muốn điên rồi. Hối hận nhận biết Diệp Khuynh Thiên. Trương Thần Dịch ba người mắt trợn tròn nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Lão đại ngươi là rất mạnh, có thể song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi đối phương là sát phá lang a. Triệu Dịch Nhiên thất vọng lắc đầu, trong đôi mắt vẻ mặt ảm đạm. Vốn cho là ngươi là hữu dũng hữu mưu người, thật không nghĩ đến vẫn là trẻ tuổi nóng tính, bởi vì nhất thời đầu óc phát sốt mà thôi, cuối cùng sẽ chỉ chôn vùi chính mình. Triệu Dịch Nhiên đem biên tập tốt tin nhắn yên lặng loại bỏ đi. Nàng cũng định không để ý tới vấn đề này. Các ngươi trở về đi. Vấn đề này giao cho ta xử lý. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Nhưng lần này Trương Thần Dịch bọn hắn cũng không tin Diệp Khuynh Thiên. Bọn hắn còn muốn nói điều gì? Cứ thế mà bị Tiền Nghệ, Đồng Kiều Chi bọn hắn lôi đi. Đứng dậy, dẫn ta đi gặp các ngươi lão tử. Diệp Khuynh Thiên đá sát hạch mấy cước, sát hạch mấy người chật vật từ dưới đất bò dậy. Nhìn xem Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói, tốt, tiểu tử thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông, chúng ta thành toàn ngươi. Diệp Khuynh Thiên một cước đem sát hạch đá bay ra ngoài. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Kim Thành Bất Dạ Thiên Hội Sở, đông khu lớn nhất giải trí hội sở, nơi này chính là sát phá lang ba người địa bàn. Một gian quốc vương sảnh trong bao xương, phi thường náo nhiệt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.